Chương 164, không gì sánh được. Lớn như vậy một khối nấm Chifflerly, liền trực tiếp phân mà thực chi mọi người đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Phải biết vừa gỡ là xào gia tộc nấm Chifflerly buổi đấu giá trên, khối này 580 khắc nấm Chifflerly nhưng là đánh ra 1 vạn đô la Mỹ ra ca. Khối này nấm Chifflerly như thế QNZ là 500 khắc lấy trên. Hạ Nhược Phi lại trực tiếp liền lấy ra để mọi người chia sẻ liên quan với nấm Chifflerly trắng quý giá. Đã từng có nhân miêu tả quá như vậy một cái cảnh tượng, ở hoàn cảnh tao nhã phòng ăn cơm kiểu Tây bên trong, một vị nấm Chifflerly cuồng nhiệt ham muốn giả ngồi nghiêm chỉnh, ở bên cạnh hắn đứng một vị vẻ mặt nghiêm túc Italia đầu bếp. Thực khách trước mặt bày ra một bát Italia mì ống, hắn đưa tay hướng về đầu bếp ra hiệu một hồi, cái kia đầu bếp cầm một khối nấm Chifflerly trắng, dùng nấm Chifflerly bào soạt soạt soạt bào hạ mỏng như giấy mảnh bôn nở mảnh nấm Chifflerly. Sau đó bếp trưởng nói mà không có biểu cảm gì nói, 100 đô la Mỹ, tiên sinh thực khách trên mặt bắp thịt co rụt lại một hồi, thật sâu ngửi một cái nấm Chifflerly tản mát ra nồng nặc mùi vị, lần thứ hai ra hiệu. Cái kêu bếp trưởng lại xoạt xoạt xoạt điệu bảo hạ bôn nở mảnh nhẹ nhàng nấm Chifflerly mảnh, nói rằng, 200 đô la Mỹ, tiên sinh phải biết loại kia đặc chế nấm Chifflerly bảo có thể đem nấm Chifflerly bảo thành cực bạc mảnh hình. Như vậy bôn ở mảnh nấm Chifflerly cơ hồ là không có cái gì trọng lượng, ở phòng ăn cơm tiểu Tây bên trong liền muốn thu lấy 100 đô la Mỹ phí dụng, nấm Chifflerly trắng quý giá có thể thấy được chút ít. Mà Hạ Nhược Phi lại đem một cả khối 500 khắc lấy trên nấm Chifflerly toàn bộ lấy ra cho mọi người miễn phí thưởng thức, đây là cỡ nào hùng hồn hết thể nhân đều nghĩ tới một khả năng tính, vậy thì là trên đài còn lại cái kia chút còn che ở lụa đỏ phía dưới nấm Chifflerly. Trọng lượng đều không biết nhẹ với này một hối. Thế nhưng mọi người lại cảm thấy có chút khó mà tin nổi, liền gỡ là xáo gia tộc buổi đấu giá trên, cũng không có cách nào làm được hết thể nấm Chifflerly tất cả đều là 500 khắc lấy trên. Lớn như vậy nấm Chifflerly bình thường đều là có thể gặp mà không thể cầu. Làm sao có khả năng một lần xuất hiện nhiều như vậy vị này hạ tiên sinh thật đúng là hùng hồn trời ạ 512 khắc nấm Chifflerly trắng. Miễn phí thưởng thức ta đột nhiên đối với lần này buổi đấu giá tràn ngập chờ mong khách môn nghị luận sôi nổi. Mà lúc này Mét Lâm tinh cấp bếp trưởng Mark Lo dần sờ đã đi tới dưới đài, hắn đầu tiên đi tới Mã Hùng trước mặt, từ đầu bếp phục trong túi tiền lấy ra một cái khéo léo nấm Chifflerly bào, liên tục bào hạ 6, 3 y mảnh nấm Chifflerly đến Mã Hùng bàn ăn bên trong. Này nấm Chifflerly khoảng cách gần địa đi tới mọi người trung gian, đặc biệt là bị đào lên chi sau. Cái kia cố đặc thù mùi vị lập tức ở trong đám người tràn ngập ra, thao thiết khách môn đều không hẹn mà cùng địa hút một hồi mũi, sau đó lộ ra say sưa vẻ mặt. Từ vẻ ngoài phẩm chất cùng hương vị tới nói, Hạ Nhược Phi lấy ra khối này nấm Chifflerly hoàn toàn không thua với gỡ là xảo gia tộc cạn bạc nấm Chifflerly, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Vốn là còn những người này cùng bờ là kẻ ôm ý tưởng giống nhau, cảm thấy Hạ Nhược Phi nấm Chifflerly coi như là đơn thể trọng lượng khá là trọng. Nhưng phẩm chất trên khẳng định không bằng gỡ là xào nấm Chifflerly, thậm chí không ít người như thế cho rằng Hạ Nhược Phi đa mở na y nấm Chifflerly chính là cái gọi là giá rẻ hoa hạ nấm Chifflerly. Hiện tại, những này nhân ý nghi cũng đã bắt đầu dao động. Mà bỡ là kẻ sắc mặt cu nở dê càng ngày càng khó coi. Mark Lo dần sờ động tác phi thường thông thạo, rất nhanh hắn liền cho Mã Hùng, Mã Chí Minh, Điền Tuệ Tâm, Lộc Du thậm chí Hoan Hoan bàn ăn trên đều gia nhập nấm Chifflerly mảnh. Sau đó hắn không ngừng không nghỉ địa ở tân khách bên trong qua lại, từng man nở dê nấm Chifflerly trắng bị gia nhập vào mọi người bàn ăn bên trong. Nấm Chifflerly trắng mùi vị đặc hữu càng nồng nặc, toàn bộ phòng yến hội trong không gian tất cả đều là như vậy đặc thù hương vị. Rất nhanh Mark Lo dần sờ liền đến bờ lạ kệ trước mặt. Nguyên bản Mark Lo dần sờ bào nấm Chifflerly động tác là nước chảy mây trôi bình thường, thế nhưng đến bờ lạ kệ trước mặt thời điểm hắn nhưng ngừng lại. Mark Lo dần sờ nhún vai một cái nói rằng, ta nghĩ bở là kẻ tiên sinh khẳng định là xem thường với thưởng thức như vậy giá rẻ nấm Chifflerly nói xong. Mark Lo dần sờ trực tiếp lướt qua sắc mặt khó coi bở là kẻ, hướng đi cái kế tiếp tân khách. Thấy cảnh này, đến từ hoa hạ các tân khách đều vui sướng địa nở nụ cười. Lộc Du thậm chí đi đầu gióng lên trường, tuy rằng Lộc Du thường xuyên nhìn Hạ Nhược Phi đều không phải rất hợp mắt, thế nhưng vừa Hạ Nhược Phi ở trên đài bị bở là kẻ chế nhạo thời điểm. Lộc Du lại có một loại rời khỏi sự phẫn nộ, suýt chút nữa liền không để ý hình tượng địa đứng lên đến tàn nhẫn mà mắng bở lạ kẻ vài câu. Mắc lo dần sờ cách làm để Lộc Du cùng ở đây người Hoa đều cảm thấy phi thường hạ giận. Bỡ lạ kẻ sắc mặt trơn nên cực kỳ khó coi, hắn đem cái kia chướng mắt bàn ăn thả xuống, đã nghĩ trực tiếp giận dữ cách tịch, thế nhưng hắn sắc mặt biến đổi mấy lần chi sau lại xanh mặt ngồi xuống. Bỡ lạ kẻ ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, ta ngược lại muốn xem ngươi này giá rẻ nấm phở lì có thể đập ra giá bao nhiêu tiền đến. Ở mọi người chế nhạo ánh mắt nhìn kỹ, bỡ lạ kẻ chính là lại không chịu đi, hắn vẫn như cũ cố chấp địa cho rằng Hạ Nhược Phi nấm phở lì khẳng định là không ra hồn. Ngoại trừ bỡ lạ kẻ ở ngoài, toàn bộ trong đại sảnh đều tràn trề sung sướng bầu không khí, rất nhanh mọi người liền đều phân đến 6, 3 y mảnh nấm phở lì. Mắc lo dần sờ trong tay nấm phở lì còn có gần một nửa, hắn QNZ không do dự, trực tiếp lại bắt đầu vòng thứ 2 phân phát, cuối cùng cả khối nấm phở lì toàn bộ đều phân phát ra, bình quân mỗi người đều phân đến 10 đến mảnh. Mọi người thấy Mắc lo dần sờ bào hạ xuống nấm phở trắng mảnh mặt cả tờ hiện ra đá cẩm thạch bình thường hoa văn, cái kia cố đỉnh cấp nấm phở lì đặc hữu hương vị cực kỳ nồng nặc, bình thường một đạo rán côn trứng, ở bỏ thêm vài miếng nấm phở trắng chi sau. Thì có ho a đa tha nhờ van ở dê bình thường hiệu quả, khiến cho ở đây thao thiết khách môn thèm nhỏ dãi. Xin mọi người thỏa thích thưởng thức đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Toàn bộ phòng khách có ít nhất hơn 100 người, mọi người cộng đồng thưởng thức một khối nấm phở trắng, tình cảnh cu nở dê là có thể đồ sộ, đặc biệt là ở nấm phở lì nồng nặc hương vị bên trong, mỗi người đều lộ ra say sưa vẻ mặt. Rất nhiều người đều là phần đỉnh lên bàn ăn hít vào một hơi thật dài. Ở nước mũi nùng hương bên trong bắt đầu thưởng thức nấm phở trắng rán côn trứng. Rất nhanh, trong đại sảnh liền truyền đến trà trà than thở âm thanh. Không gì sánh được thuần khiết phong vị hướng về thượng đế bảo đảm, đây tuyệt đối là ta hành nghề hơn 20 năm đến hưởng qua ngon lành nhất nấm phở trắng. Đây là một vị đỉnh cấp phòng ăn cơm tiểu Tây bếp trưởng phát sinh cảm khái. Khó mà tin nổi mùi vị, ta cảm giác ta nhũ đầu đều sắp muốn nổ tung. Khối này nấm phở trắng tuyệt đối có thể nói cực phẩm. Liên tiếp tiếng than thở để bỡ lạ kẻ sắc mặt càng ngày càng khó coi, dưới cái nhìn của hắn đây là tuyệt không chuyện có thể xảy ra. Bỡ lạ kẻ xanh mặt thầm nghĩ, lẽ nào những này nhân đều là tiểu tử kia mời tới thác gà? Đương nhiên, cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng liền qua, bởi vì phàm là có một chút lý trí, liền biết đây tuyệt đối là không thể. Đang ngồi hoàn toàn là siêu cấp phú hào cùng hàng đầu đầu bếp nổi danh, muốn đem bọn họ thu sạch mua, e sợ toàn cầu đều không có một người có thể làm được. Rất nhanh cái này vô cùng bạo tay tiểu phân đoạn liền tiếp cận kết thúc, Hạ Nhược Phi thấy mọi người đều ăn được gần đủ rồi, trên mặt cu nở dê lộ ra mỉm cười, hắn đi thẳng tới cái kia hai cái hình sợi dài biểu diễn trước đài, từng cái mà đem mặt trên bao trùm lụa đỏ bố kéo xuống, chỉ để lại chính giữa 5 phần nấm phở ly. Còn lại nấm phở lì tất cả đều lộ ra bộ mặt thật. Nhìn từng khối to lớn nấm phở lì chỉnh tề địa sắp xếp ở trên đài, các khách nhân tất cả đều yên lặng như tờ, tựa hồ liền hô hấp đều tạm thời đình trệ.